Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128 án tử. Toilet, Kỷ Mân đứng ở một cái cách gian nội, nhìn chằm chằm bên trong bồn cầu nhìn thật lâu. Ở hắn phía sau cách đó không xa, Trần quản gia đang ở yên lặng chờ đợi. Kỷ Mân chậm rãi ngồi xổm xuống, mang theo bao tay dùng một lần bàn tay đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, chính là không dám xuống tay, hắn lại đứng lên, yên lặng làm trong chốc lát tâm lý xây dựng. Trần quản gia cúi đầu nhìn thời gian, lại nhìn xem Kỳ Mân này rong rong dài dài tư thế, thiện ý mà nhắc nhở: "Tiên sinh, ngài muốn thật sự không hạ thủ được, nếu không vẫn là ta đến đây đi." Kỳ Mân ấn cái trán thở dài, chiều Trần quản gia xua xua tay. "Không được, hắn nói làm ta tự mình động thủ, như thế nào có thể làm ngươi tới?" Kỷ Mân tại đây loại sự thượng phá lệ có nguyên tắc, Trần quản gia liền không lại quản hắn. Tiếp tục yên lặng mà chờ. Lại qua vài phút, Kỷ Mân còn ngồi xổm ở bồn cầu trước, làm tâm lý xây dựng, Trần quản gia hết chỗ nói rồi, lại nhắc nhở: "Ngài lại không ra đi, Thẩm Thành Tựu phải đi, bằng không, ngài ở phòng bếp nước bẩn thùng múc một ly." Trần quản gia nỗ lực vì lão bản bài ưu giải nạn, ai ngờ Kỷ Mân kiên định nói: "Khó mà làm được." Gạt hắn, hắn đã biết sinh khí làm sao bây giờ. Lục Nhiên sinh khí lên như vậy đáng sợ, thời gian còn phá lệ mà trường. Kỷ Mân nhưng không nghĩ lại trải qua một lần, nhưng Kỷ Mân cũng biết chính mình ma kỷ quá dài thời gian. Hắn thật sâu thở dài, nhìn về phía Trần quản gia. Ngoặc kép, người trước đi ra ngoài. Trần quản gia mặc mặc, tuy rằng bởi vì vô pháp đương trường nhìn đến lão bản ra đọa một màn mà tiếc hận, nhưng cuối cùng vẫn là thực nể tình mà đi ra ngoài. Lại qua một lát, liền thấy Kỷ Mân cuốn tay áo, trên tay bộ 7-8 tầng bao tay dùng một lần, bưng hai cái ly ra tới. Hắn sắc mặt lạnh lùng, động tác thật cẩn thận, phảng phất trong tay quả nhiên không phải cái gì bồn cầu thủy, mà là nguy hiểm dung nham, mang sang tới phong tới vứt đi trên khay. Kỷ Mân lập tức cởi ra bao tay, trở về hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà giặt sạch cái tay, lúc này mới bưng đi ra ngoài. Trong viện, Thẩm Thành đã lại ngồi ở Lục Nhiên trước mặt, nhìn thấy đường đường Kỷ Tổng tự mình bưng cái trên khay tới, tức khắc hai người đều quay đầu chiều Kỷ Mân hành chú mục lễ. Thẩm Thành là thụ sủng nhược kinh, Lục Nhiên còn lại là ngoài ý muốn nhướng mày, nghẹn cười ném cho Kỷ Mân một ánh mắt: "Người thật đúng là đổ a." Kỷ Mân ngoặc kép, liền biết gia hỏa này là ở nháo hắn. Kỷ Mân tự mình bưng rượu lại đây, Thẩm Thành nào dám ngồi, lập tức đứng lên, duỗi tay đi tiếp. Hắn lúc này là thật kinh ngạc, Thẩm gia xảy ra chuyện. Hắn cho tới nay tiền tài nơi phát ra không có, nghe nói Thẩm thị về Lục Nhiên cái này đi lạc tiểu hài tử, Lục Nhiên lại lưng dựa Kỷ Mân, cho nên liền nghĩ tới tống tiền. Thẩm Thành cũng không tưởng hướng đối Thẩm Hồng Nguyên như vậy trường kỳ hút máu, rốt cuộc Kỷ Mân cũng không phải là dễ chọc, hắn chỉ chờ mong vớt một bút liền đi. Tốt xấu giải hiện tại lửa xém lông mày, đem gần nhất thiếu nợ cờ bạc cấp còn, nguyên bản nhìn đến đường đường Kỷ gia gia chủ, thế nhưng đối Lục Nhiên như vậy sủng, hắn liền rất ngoài ý muốn, hiện tại nhìn đến Kỷ Mân thế nhưng vì hắn đoan rượu. Thẩm Thành tức khắc cảm thấy tới đúng rồi. Hắn đương nhiên là không đáng Kỷ Mân tự mình rót rượu, cho nên Kỷ Mân cái này hành động là vì ai? Kia đương nhiên là Lục Nhiên a. Không nghĩ tới Kỷ Mân thế nhưng sẽ vì Lục Nhiên làm được tình trạng này, thật là khủng bố như vậy. Thẩm Cố Ý Tư tức khắc lung lay lên, xem bộ dáng này, chỉ cần bắt chẹt Lục Nhiên, cái gì chỗ tốt lấy không được. Thẩm Thành thái độ kia kêu một cái tha thiết, hắn vốn dĩ cho rằng chỉ có một chén rượu là chính mình bưng một ly sau, lại phát hiện Kỷ Mân liền toàn bộ khay đều đặt ở chính mình trước mặt, tức khắc càng thêm thụ sủng. Nhược kinh, đa tạ Kỷ tổng. Thẩm Thành vội nói, Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn không nói chuyện, trầm mặc mà ở Lục Nhiên bên người ngồi xuống. Lục Nhiên nghẹn cười thò lại gần hỏi hắn, ngươi như thế nào còn đổ hai ly? Kỷ Mân trầm mặc trong chốc lát, nói, không có gì kinh nghiệm, sợ làm lỗi, nhiều làm một ly khả năng chịu lỗi tương đối cao. Nhìn hắn này đứng đắn vô cùng sắc mặt, Lục Nhiên không nghẹn lại cười một tiếng. Kỷ Mân nhướng mày liếc hắn một cái, duỗi tay cầm hắn ngón tay. Lục Nhiên lập tức trở về trừ tay, nhỏ giọng nói, ai, ngươi rửa tay không liền bắt ta? Không tẩy, Kỷ Mân nói, hắn nhéo Lục Nhiên ngón tay không buông, ì vào trước mặt bàn tròn so cao. Thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem ngón tay xoa tiến thiếu niên khe hở ngón tay, mưu cầu gia tăng tiếp xúc diện tích, cọ đến càng đều điểm, gặp nạn cùng hưởng, ngươi ấu trĩ hay không? Lục Nhiên nói, là ai ấu trĩ? Kỷ Mân hồi hắn, Lục Nhiên nghẹn dùng sức trở về trừ tay, lại sợ động tác quá lớn bị đối diện Thẩm Thành nhìn đến, hai người một cái dùng sức nắm lấy, một cái dùng sức trở về túm, thiếu chút nữa ở cái bàn phía dưới đánh lên tới, Thẩm Thành còn đắm chìm ở Kỷ Mân cho chính mình rót rượu khiếp sợ chung, chính nhìn trước mặt hai ly trong suốt rượu, có thể làm Kỷ Mân tự mình bưng tới, kia khẳng định là rượu ngon a. Có loại ý nghĩ này, Thẩm Thành liền lập tức bưng lên một ly nếm nếm, vừa vào khẩu, một cổ kỳ quái lại quen thuộc hương vị xông thẳng khí quản, Thẩm Thành thiếu chút nữa một ngụm nhổ ra. Lục Nhiên cùng Kỷ Mân đang ở cái bàn ngầm ra sức bẻ thủ đoạn, nhìn đến Thẩm Thành cầm lấy cái ly, dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng hỏi Kỷ Mân, ngươi pha loãng không có? Kỷ Mân, ngoặc kép, còn muốn pha loãng? Kỷ Mân nhỏ giọng hỏi, như vậy chú trọng sao? Lục Nhiên, ngoặc kép, này không xấu sự sao? Hắn chỉ là tưởng ghê tởm Thẩm Thành một chút, mặt sau còn có việc muốn hỏi Thẩm Thành, Kỷ Mân này không pha loãng tới một ly, không được đem Thẩm Thành cả người rót đi. Lục Nhiên kia kêu một cái đấm ngực dừng chân, sớm biết rằng vẫn là đến chính mình động thủ a. Thẩm Thành một ngụm uống rượu đi xuống, biểu tình liền bắt đầu vặn vẹo, mắt thấy sự tình liền phải bị Kỷ Mân làm tạp, liền ở Lục Nhiên cho rằng Thẩm Thành sẽ trực tiếp nhổ ra thời điểm, liền thấy Thẩm Thành hai mắt một bế, nuốt xuống đi. Kỷ Mân, ngoặc kép, Lục Nhiên, ngoặc kép. Thẩm Thành nuốt xuống đi về sau, còn táp sau miệng, vặn vẹo một khuôn mặt, khen nói, rượu ngon, quá sức. Kỷ Mân, ngoặc kép, Lục Nhiên, ngoặc kép. Sợ Kỷ Mân nhìn đến chính mình vừa mới khuôn mặt vặn vẹo kia một cái chớp mắt mà không cao hứng, lại vì bằng chứng chính mình nói, cho nên Thẩm Thành dứt khoát một ngửa đầu, đem trong tay một chỉnh ly rượu đều rót đi xuống, rót xong này một ly, lại uống lên tiếp theo ly, hắn động tác lưu loát đến cực điểm, uống đến không giống như là bồn cầu thủy, ngược lại thật như là ở uống cái gì khó được một ngộ rượu ngon, đem Lục Nhiên đều cấp xem ngây người. Lục Nhiên sửng sốt một hồi lâu, lại nhìn về phía Kỷ Mân, hắn có điểm không tín nhiệm hỏi, ta công đạo chuyện của ngươi, ngươi thật sự làm sao? Vẫn là tùy tiện đổ hai ly rượu lại đây. Kỷ Mân kia kêu một cái oan uổng a, không tin ngươi đi nghe nghe cái ly. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Nhiên vuốt cằm, kia không nên a, hắn có điểm hoài nghi nhân sinh, đều là bồn cầu thủy, chẳng lẽ ngươi đảo so với ta đảo hảo uống? Dầu lớn, dầu lớn. Kỷ Mân, ngoặc kép, cảm ơn, này không có gì hảo khen. Hắn lắc lắc mặt nói. Lục Nhiên trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, mới tìm được nguyên nhân, Kỷ Mân ra cơ bản không người ngoài tới, dưới lầu WC rất ít có người dùng. Phòng trừng hương vị không đủ chính tông, nghĩ đến đây. Lục Nhiên lại có điểm tiếc hận, Thẩm Thành cũng không biết đối diện hai người thoạt nhìn tình trạng. Ý thiếp ở thảo luận cái gì, hắn hai ly rượu buồn đi xuống. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, này mùi rượu nhi quá vọt đi. Uống xong hắn thế nhưng không phẩm ra tới rốt cuộc là rượu trắng vẫn là rượu Tây, không hổ là Kỳ Mân. Lấy ra tới rượu, quả nhiên hiếm thấy. Lại hoãn trong chốc lát, Thẩm Thành lúc này mới để lộ ra chính mình ý đồ đến, hắn nhìn về phía Lục Nhiên nói. Ngươi rời nhà lâu như vậy, trở về phát hiện duy nhất thương ngươi lão gia tử qua đời. Nhất định rất là tưởng niệm, ngươi thúc thúc ta đâu. Lúc ấy thường xuyên đi theo lão gia tử bên người, chụp không ít video tồn, còn có ngươi khi còn nhỏ, video. Lục Nhiên tới điểm hứng thú, thấy hắn thượng câu, Thẩm Thành lại bắt đầu thở ngắn than dài, nhưng thúc thúc ta gần nhất gặp gỡ điểm phiền toái. Di động máy tính đều bị đoạt đi rồi, đến tiêu tiền mới có thể chuộc lại tới, nói đến này. Thẩm Thành mục đích hoàn toàn minh xác, Lục Nhiên lại như là nghe không hiểu giống nhau. Cũng đi theo tiếc hận mà thở dài, kia thật là quá đáng tiếc, Thẩm Thành, ngoặc kép, hắn dừng một chút, nhịn không được lại nói. Cẩn thận tìm, vẫn là có thể tìm trở về, chính là phiền toái, ai? Như vậy phiền toái a. Lục Nhiên thương tâm mà lắc lắc đầu. Ta hiện tại đã nhớ không rõ ra ra trông như thế nào. Nếu lại như vậy phiền toái, vẫn là tính, Thẩm Thành, ngoặc kép, hắn lại đi xem Kỷ Mân, ai ngờ Kỷ Mân nói. Cũng là, lão gia tử đã không còn nữa. Ngươi thấy được lại thương tâm khổ sở, vẫn là đừng nhìn, Thẩm Thành, ngoặc kép. Ngoặc kép, hắn có điểm đã tê dần. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài nhất toàn hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi đều ở. Vực danh, Lục Nhiên là cái ngốc bạch ngọt, liền tính. Nhưng Kỷ Mân rõ ràng không phải a, hiện tại thái độ này. Hiển nhiên là không thấy con thỏ không giải ưng, Thẩm Thành có chút rút lui có trật tự, Thẩm Hồng. Nguyên ra như vậy đại sư. Làm hắn cũng có chút sợ hãi, cho nên lần này tới tìm Lục Nhiên. Hắn chỉ nghĩ làm cái làm một cú, không tưởng nhiều trộn lẫn, nhưng tưởng tượng đến. Kỷ Mân vừa mới chính là cho chính mình đổ hai ly rượu a. Kia chính là Kỷ Mân, đường đường Kỷ thị tập đoàn chủ tịch, Thẩm Thành lại cảm thấy Kỷ Mân thử về tình cảm có thể tha. Thứ, nhân gia vừa mới đã rất có thành ý. Hắn cũng nên lộ ra điểm đồ vật mới được, nói không chừng Lục Nhiên cái này ngốc bạch ngọt. Đã bị điểm này đồ vật câu lấy đâu? Nghĩ vậy, Thẩm Thành cắn răng nói. Mặc kệ thế nào, ngươi khẳng định là tưởng niệm lão gia tử. Thúc thúc nơi này còn có điểm lão gia tử sinh thời ảnh chụp. Đợi chút đều chia ngươi. Thực mau, Thẩm Thành trang một bụng bồn cầu thủy đi trở về. Lục Nhiên dựa vào trên ghế. Từng chương phiên Thẩm Thành phát tới ảnh chụp, ngươi hoài nghi Thẩm lão gia tử chết có vấn đề. Kỷ Mân hỏi, cũng không tính hoài nghi đi, chính là cảm thấy Thẩm Hồng Nguyên rất kỳ quái. Lục Nhiên nghĩ nghĩ nói, kia không bằng đem Thẩm Thành trong tay đồ vật mua tới. Kỷ Mân nói, ta không. Lục Nhiên lập tức từ chối. Ai đều đừng nghĩ hố tiền của ta. Nói hắn còn liếc Kỷ Mân liếc mắt một cái. Người cũng không cho loạn tiêu tiền, Kỷ Mân. Ngoặc kép, hắn không nhịn cười một tiếng. Lục Nhiên đãi ở trong nhà nghiên cứu hai ngày Thẩm Thành phát tới. Ảnh chụp, này đó ảnh chụp thoạt nhìn không tính rõ ràng. Hẳn là video chụp hình cũng hoàn toàn không nhiều. Không đến 10 chương, đại bộ phận đều là ở Thẩm lão gia tử chỗ ở. Không biết là Thẩm trở thành dụ hoặc Lục Nhiên ra tiền cố ý vì này, vẫn là video bản thân hạn chế chụp hình nhiều là Lục Nhiên cùng Thẩm lão gia tử cộng đồng ra kính cảnh tượng, một già một trẻ cũng không có giúp vào cùng nhau, mà là ở trong sân ai bận việc nấy, Lục Nhiên lật xem hồi lâu, cũng không có tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Buổi tối, thấy hắn còn ở phiên này đó ảnh chụp, Kỷ Mân đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, cầm cọ cọ thiếu niên phát đỉnh. Hỏi, thật như vậy để ý? Ngươi đừng ngắt lời. Lục Nhiên đi đẩy hắn, cánh tay một chạm vào, cứng nhắc thượng chụp hình phiên tới rồi tân một chương. Lục Nhiên nhìn này chương chụp hình, ngẩn người, làm sao vậy? Kỷ Mân hỏi, chụp hình, lão nhân chống quải trượng, bị người vây quanh đi ở phía trước, tiểu hài tử Tác bị người hầu nắm, trụy ở phía sau. Lục Nhiên lực chú ý không ở chụp hình người thượng, ngược lại duỗi tay chỉ hướng trong một góc một cái bồn hoa. Hắn hỏi Kỷ Mân, ngươi xem cái này bồn hoa có quen thuộc không? Ân, Kỷ Mân thò lại gần nghiên cứu trong chốc lát, không thấy ra cái gì. Lục Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, nói, ở bệnh viện ta bò cửa sổ lần đó, giống như dẫm quá một cái, cùng cái này rất giống bồn hoa. Nghe vậy, Kỷ Mân cũng tiếp nhận cứng nhắc nhìn kỹ xem, hắn chú ý tới chính là hoa đàn đối sườn kiến trúc. Tuy rằng kiến trúc cũ xưa trình độ bất đồng, nhưng Kỷ Mân vẫn là nhìn ra tới. Đây là hắn nằm viện bệnh truyền nhiễm phòng mặt sau kia đống lâu, nhìn ra Lục Nhiên ý tứ sau. Kỷ Mân lập tức gọi điện thoại, nhờ người tra xét một chút Thẩm lão gia tử ly thế trước trụ bệnh viện, đích xác cùng Kỷ Mân làm phẫu thuật chính là cùng cái bệnh viện, đều là Tân Thành tư lập bệnh viện độc lập viện khu. Lục Nhiên cũng nhớ tới chính mình ở cái kia viện khu còn nhìn thấy quá Thẩm lão gia tử ảnh chụp. Nhớ tới cái gì sao? Kỷ Mân hỏi. Lục Nhiên nghĩ nghĩ, hắn nắm lấy Kỷ Mân tay, nói, chúng ta đi cha cha Thẩm Thành những cái đó tình phụ có hay không đã từng ở Tân Thành tư lập bệnh viện công tác người. Bệnh viện, Thẩm Tinh Ngộ ngồi ở Thẩm Hồng Nguyên ngoài phòng bệnh, cấp luật sư đánh điện thoại. Hắn ở vì Thẩm Hồng Nguyên tìm đáng tin cậy luật sư, tuy rằng Thẩm Hồng Nguyên xâm chiếm tài sản tội đã là ván đã đóng thuyền, nhưng có thể thiếu phán mấy năm, tóm lại là tốt. Nhưng Thẩm gia hiện tại trạng huống, tìm cái thích hợp luật sư cũng hoàn toàn không dễ dàng. Thẩm Tinh Ngộ cắt đứt điện thoại, hắn đột nhiên có chút mệt, ngửa đầu dựa vào trên tường. Thẩm Tinh Nhiễm thương nghiệp tình tiết vụ án muốn mở phiên tòa, Thẩm Tinh Trác ngày đó từ phòng bệnh rời đi sau liền không có lại trở về quá. Thẩm Tinh Ngộ đi tra xét ngân hàng nước chảy, phát hiện Thẩm Tinh Trác tạp gần nhất vẫn luôn không có động. Hắn cũng đi tìm Thẩm Tinh Trác ngày thường kết giao một ít bằng hữu, nhờ người hỏi thăm Thẩm Tinh Trác tin tức, nhưng không thu hoạch được gì. Thẩm Tinh Ngộ ngửa đầu nhìn bệnh viện trần nhà, từ trước hắn đối chính mình hành vi từ trước đến nay không có do dự, bởi vì mục tiêu cũng đủ minh xác, cho nên hắn vẫn luôn đi thực kiên định. Nhưng hiện tại nhìn đến chính mình liều mạng giữ gìn gia tộc biến thành cái dạng này, Thẩm Tinh Ngộ trong lòng ngũ vị trần tạp. Nhưng gần nản lòng vài phút, hắn lại ngồi thẳng thân thể chuẩn bị tiếp tục tận lực. Hắn không thể nghỉ ngơi, một khi nghỉ ngơi lên lớn hơn nữa, mê mang liền sẽ vụt ra tới. Thẩm Tinh Ngộ đang muốn tiếp tục liên hệ chính mình hiểu biết luật sư, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, vài vị hình cảnh đã đi tới cho hắn nhìn giấy chứng nhận, xác minh nói, đây là Thẩm Hồng Nguyên tiên sinh phòng bệnh đi. Thẩm Tinh Ngộ tưởng Thẩm Hồng Nguyên tư nuốt tài sản án tử có cái gì vấn đề, hắn gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, lại nghe trước mặt cảnh sát nói, chúng ta nhận được báo án, 14 năm trước Thẩm Hãn Sơn tiên sinh tử vong, cùng với năm nay tháng 4 phân một vụ tai nạn giao thông, đều cùng Thẩm Hồng Nguyên có quan hệ. Hết chương.